Con rể quyền quý, chương 1439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1439. Lâm Nhạc Hằng dựa vào trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, trong lòng hiện ra lên vẻ bi thương. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, đây là chuyện sớm hay muộn. Cửa hàng chính là một nơi vô tình như thế. Đám người vinh quang nếu vui vẻ an hưởng tuổi già, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu bọn họ mỗi ngày muốn vơ vét chút đồ còn lại, hoặc là diệt trừ bọn họ, hoặc là đưa Nhất Lâm cho bọn họ chiếm, cũng không còn khả năng thứ ba. Chiếc Maybach này dần dần chạy về Châu Xuyên. Lúc 12 giờ giữa trưa, họ đến thành phố Châu Xuyên đúng giờ. Công ty du lịch Tắc Giang ở Châu Xuyên có diện tích hàng nghìn mét vuông và có nguồn tài nguyên tốt nhất trong toàn tỉnh Tây Hạ. Từ lâu đã bị mắng chửi đủ đường. Ngoại trừ một số ít du khách nước ngoài sẽ bị lừa trước cửa công ty du lịch này, người dân địa phương đều biết công ty du lịch này đen tối như thế nào. Nhưng đáng tiếc là không có cách nào báo cho tất cả mọi người. Bởi vì ai cũng biết rằng đứng phía sau công ty du lịch Tắc Giang là Nhất Lâm. Bên trong công ty du lịch Tắc Giang, mấy nhân viên tạp vụ đang cãi lộn với hai vị khách du lịch. Hai du khách này có đặc trưng người phương Nam rõ ràng. Nhìn một cái liền có thể nhìn ra không phải người địa phương Châu Xuyên. Công ty du lịch nhà các cô thật quá đáng. Tôi yêu cầu rút tiền. Trên phiếu mua hàng online của chúng tôi viết rõ. Có miễn phí tự phục vụ cơm trưa, miễn phí trà. Bây giờ dựa vào đâu muốn thu phí? Hai du khách này là một nam một nữ. Tuổi tác cũng hơn 30 tuổi. Ba nhân viên tạp vụ của công ty du lịch Tắc Giang ngồi một bên. Một thanh niên trong đó nhìn hai người cười lạnh nói. Đúng vậy, có miễn phí tự phục vụ. Chẳng qua các người không ăn mà là uống. Cũng không phải chúng tôi miễn phí cung cấp nước trà. Đương nhiên phải bỏ tiền. Các người muốn ăn miễn phí thì có thể ra ngoài nhìn bốn phía. Nhìn thấy ba chữ nhà vệ sinh thì đi vào trong đó. Nơi đó ăn uống đều miễn phí đó. Các người, du khách nam căng cổ, nhìn dáng vẻ du côn của ba tên nhân viên tạp vụ này. Không nói nên lời, được, tôi không cãi với các người. Lại công ty du lịch rác rưởi như các người sớm nên đóng cửa. Du khách nữ lên tiếng, bây giờ chúng tôi muốn tìm xe đưa đón. Trên hành trình có ghi rõ là xe đưa đón sẽ đón lúc 11 giờ 40 phút. Bây giờ là 12 giờ 20 phút rồi mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng xe đưa đón. Dựa vào, tôi nói này, cô này bị ngu đúng không? Tên nhân viên tạp vụ kia tiếp tục mở miệng. Máy bay cũng nói là tối nay. Xe đưa đón bị kẹt trên đường thì sao? Nếu không thì tự mình đón xe đi chứ. Du khách nam nghe lời này xong, sự tức giận trong lòng mới đè xuống lại lần nữa bùng lên. Quản lý đâu? Tôi muốn tìm quản lý của các người. Ngại ghê á, tôi chính là quản lý. Một nhân viên tạp vụ trực tiếp nói lần nữa. Mấy người khiếu nạo cũng vô dụng. Trả lại tiền, chúng tôi không đùa. Nữ du khách vung tay lên. Trả lại tiền, vé cũng bán rồi. Các người muốn trả lại tiền. Nhân viên tạp vụ cười lạnh. Tiền không thể rút lại. Các người thích chơi hay không? Không chơi thì cút đi. Chờ đó mà xem. Tôi tới cục du lịch tố cáo các người. Du khách nam kéo tay du khách nữ. Trực tiếp đi ra ngoài. Đi chơi còn bị chọc tức như thế. Không chơi cũng được. Nghe hai người muốn tới cục du lịch tố cáo. Mấy tên nhân viên tạp vụ này ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi. Hiển nhiên đã sớm quen với một màn này. Toàn bộ nhân viên công ty du lịch thấy khí thế hùng hổ của hai người cũng ra vẻ nhìn nhiều thành quen. Đúng lúc này hai du khách muốn ra khỏi cửa lớn công ty du lịch Tắc Giang. Một giọng nói gọi hai người lại. Này, nhắc nhở hai người một chút. Công ty Tắc Giang chúng tôi nằm dưới cơ của Nhất Lâm. Đừng đến lúc đó tố cáo chúng tôi không được mà mặt mũi bị dính cho nhé. Ha ha, một tràng cười lớn vang lên trong công ty du lịch. Những nhân viên công ty du lịch này, bọn họ xử lý ngành dịch vụ. Sau khi nhìn thấy du khách bất mãn rời khỏi, chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại còn châm chọc chế giễu. Vợ, anh đã sớm nói với em. em khiến họ quá mơ mộng hão huyền. Tiền lương thì cho quá cao, dẫn đến khiến bọn họ sống tự mãn, không truy cầu tiến tới, luôn muốn kiếm thủ đoạn, dần dần sẽ trở nên rối loạn. Đương nhiên tầng quản lý cũng không tránh khỏi không liên quan. Tầng quản lý Nhất Lâm cũng nên đến lúc quét dọn lần nữa rồi. Cách chương.